bên ngoài có người vội vàng chạy tới bẩm báo. Khởi bẩm thái tử điện hạ, cửu thiếu chủ đã đuổi kịp rồi à, cách trương.